Hành trình theo đuổi vợ của Tư Thiếu. Chương 71, 71, nhân vật lợi hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sophia, là người kia ở công ty. Cô chắc chắn rằng hai người vừa nói chuyện vừa rồi cô không hề quen biết, hay nói cách khác họ cũng không phải người của công ty bọn họ. Dù sao cô cũng chưa từng nghe nói tối nay công ty sẽ ký kết dự án gì. Tất cả những lời nói giống như một lượng thông tin khổng lồ, không ngừng lấp đầy đầu cô, khiến cô phải ở lại và suy nghĩ về tính xác thực của vấn đề này. Dương Viêm vừa nói xong, sau khi rời khỏi phòng tắm, đi vài bước vào phòng riêng, còn chưa kịp nói thì đã bị ôm. Chết tiệt, khắp người anh toàn mùi nước hoa. Dương Viêm rúc vào vòng tay của người đàn ông và nói nhỏ. Em yêu, em nói bất kỳ điều gì đều được. Toàn bộ đều nói hết rồi. Anh không biết sao, con chó bên cạnh em thật giỏi nịnh nọt. Giọng điệu của Dương Viêm tràn đầy châm chọc, khiến người đàn ông nhếch miệng cười. Ai nói cho tôi biết nhân cách nào của Dương Viêm nhà chúng tôi đều có, nhiều người như vậy tranh giành lấy lòng em. Đi nào, Dương Viêm rất vui khi được khen, nhưng cô vẫn giả vờ thờ ơ, nhưng tại sao anh lại để em diễn kịch lớn như vậy trước mặt người phụ nữ đó? Bởi vì cô ta có thể được coi là người có thể đối mặt với Sophia. Anh ta chắc chắn rằng có người đang đứng sau lưng Cố Nam Hương. Một người mà họ không thể nghĩ tới. Mặc dù công ty nói rằng Chu Từ đang đứng sau lưng cô ta, nhưng anh nghĩ rằng phía sau cô ta là Tư Bắc Thần. Trực giác của một người đàn ông khiến anh cảm thấy chắc chắn về vấn đề này. Hơn nữa, em yêu không phải em luôn không thích Sophia sao? Tình cờ là cô ta có thể chính tay thu phục được Sophia. Yên tâm, Sophia còn hữu dụng, em còn cần dựa vào cô thu thập tin tức. Được được. Tùy em bất quá em phải cẩn trọng Tư Bắc Thần cảm giác hắn ta vẫn rất mạnh. Biết rồi, nhân tiện khi nào Nhị Thiếu sẽ gia nhập công ty. Chuyện của Nhị Thiếu không nên hỏi tiếp, Dương Viêm Nhị Thiếu đủ tàn nhẫn, em tốt nhất tránh xa hắn một chút. Tôi biết, Dương Viêm không kiên nhẫn cắt ngang lời người đàn ông, anh cho rằng tôi là người cứ nhìn thấy đàn ông là có thể. Email protected, tình với sao, hà à, không không, bảo bối, đừng nóng giận. Anh biết bảo bối là người làm chuyện lớn, em cứ chờ đi, khi anh làm xong chuyện này, nhất định sẽ tặng em một món quà mà em vô cùng thích. Xem như vậy đi, Dương Viêm mỉm cười và lại chui vào vòng tay của người đàn ông, thân mật với người đàn ông trong một thời gian. Người đàn ông chấp nhận mọi thứ với một nụ cười. Cố Nam Hương quay trở lại phòng riêng nhìn thấy Sophia ngồi giữa một đám người, thưởng thức những lời tâng bốc của mọi người. Thấy Cố Nam Hương bước vào và nhìn mình. Cô ta lẩm bẩm điều gì đó, vì quá xa nên Cố Nam Hương không thể nghe thấy cô ta, nhưng hình dạng đôi môi của cô ấy cho thấy rõ ràng rằng cô ta cho rằng cô là một người quê mùa. Cố Nam Hương nhếch khóe miệng, nhìn đi chỗ khác và quay trở lại chỗ ngồi của mình. Lina đến ngay lập tức, Nam Hương, cô không biết đâu, sau khi cô đi Sophia liền làm ra một màn kịch lớn. Hửm, Lina nhìn xung quanh, nghiêng người trước mặt Cố Nam Hương, trầm giọng nói. Sophia đã cãi nhau với trưởng phòng quan hệ công chúng, hai người nói chuyện gì đó không vui. Trưởng phòng quan hệ công chúng tức giận đã bỏ ra ngoài. Bọn họ còn chưa có đi vào, Sophia đã chỉ tay vào bên trong, cười nhạo châm chọc hồi lâu, không sợ bộ phận này nổi giận sao, xung quanh toàn bộ mọi người đều bảo cô ta nói chuyện hẳn hoi vào. Tranh cãi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô ta đúng là chuyên phá rối, hôm nào đó tan sở không sợ bị đánh sao. Hừ, ai biết chuyện tối nay sợ là nói không được. Chờ trưởng phòng bộ phận phận này về chúng ta xin phép trở về trước. Chúng ta ngày mai đi công ty trước nói sau. Được, Cố Nam Hương đồng ý, nhưng cô vẫn nghi ngờ Sophia. Lina, có dự án nào gần đây mà công ty chúng ta đã nhận được tin tức nhưng vẫn chưa lên kế hoạch không? Hiện tại, có vẻ như công ty đang suy nghĩ về khu đất dân cư cũ ở phía nam thành phố và muốn thành lập một công ty quần áo mới. Tuy nhiên, đây vẫn là ý tưởng sơ bộ và chúng ta phải chờ mua được khu đất trước. Nghe điều này, Cố Nam Hương hơi cúi đầu xuống, trầm tư. Nếu chúng ta muốn mua đất, công ty nào là đối thủ cạnh tranh lớn nhất? Còn ai nữa, chẳng phải là tập đoàn Didi sao? Không biết Tư Tổng cướp tiểu cô nương của Didi hay sao? Chỉ cần là quyết định của Tư Tổng, Didi nhất định sẽ can thiệp và tham gia đủ thứ. Nhưng rõ ràng là quyền quyết định của cấp trên của Didi vẫn thấp hơn một chút. Và nó đã bị chủ tịch ném đi rất nhiều lần, ngoại trừ lần đấu thầu này. Lina và Cố Nam Hương chịu trách nhiệm về những việc khác nhau. Vì vậy, Cố Nam Hương thường không biết nhiều bằng Lina ở một khía cạnh nào đó. Vậy có giám đốc điều hành cấp cao nào của tập đoàn Didi có phải tên là chị Viêm không? Vẫn chưa nói, thật sự là có. Lina suy nghĩ một chút đáp. Người phụ trách đấu thầu lần này cho Didi, Dương Viêm là người được gọi chị Viêm. Lina, cô có ấn tượng gì với người này không? Có, trong ấn tượng của tôi, cô ấy là như vậy. Lina giơ ngón tay cái lên cho Cố Nam Hương. Thật là mạnh mẽ, mặc dù tuổi còn trẻ nhưng tính cách cô ấy rất tàn nhẫn. Nói như vậy, nghe nói vừa nhậm chức, cô ấy đã cho DDKY một đơn hàng lớn. Sau khi dự án kết thúc, có một công ty nhỏ tuyên bố phá sản. Vậy thực sự là có một chút bản lĩnh, Cố Nam Hương lặp lại. Vì vậy, nếu cô phải đối phó với cô ấy vì công việc trong tương lai, hãy cẩn thận. Hai người trò chuyện về những chuyện tầm phào khác, nhưng trưởng phòng quan hệ công chúng vẫn chưa quay lại. Cố Nam Hương quyết định rời đi trước, Lina nhanh chóng đi theo sau. Cô phải đi làm vào ngày mai, vì vậy không thể lãng phí thời gian ở đây. Hai người chào hỏi những người trong bộ phận quan hệ công chúng, và cũng chào hỏi những người trong văn phòng của họ, tay trong tay rời đi. Vừa bước ra khỏi phòng riêng và đi qua một hành lang dài, cô nghe thấy tiếng hét tên cô sau lưng. Cố Nam Hương không trả lời vẫn đi về phía trước với Lina. Cố Nam Hương, giọng nói lại vang lên một lúc sau. Hai người quay đầu lại, đó là một người đàn ông. Nhìn thấy người tới, Cố Nam Hương khẽ cau mày, người đối diện trông rất quen, nhưng Cố Nam Hương không biết mình đã nhìn thấy người này từ lúc nào. Nam Hương, là bạn của cô sao? Không phải. Khi Lina nhìn thấy người đàn ông đó, trong mắt anh ta lóe lên một tia sáng, người đàn ông này rất ưa nhìn, trong đôi mắt dài và hẹp của anh ta có một tia tà ác. Nghe câu hỏi của Lina, Cố Nam Hương trả lời mà không cần suy nghĩ. Bạn mà cô chơi rất ít, đương nhiên, người gặp qua cô cũng không ít, người đối diện là gặp cô vào lúc nào? Cách chương.